Hoa Sơn Tiên Môn, chương 926, mục tiêu của kiếm môn, hạ, góc truyện audio.com, 365 môn phái đứng đầu, nếu vậy thì sẽ có vô cùng nhiều điều tốt đẹp, tất nhiên 10 môn phái đứng đầu, mong muốn chiếc vương tọa dùng máu đổi lấy thì quả thực bọn họ không dám mơ tưởng đến. Có người vui, có người buồn, nhưng trong vòng thứ nhất này có hai việc mọi người chú ý nhất. Thứ nhất là kiếm nhị của Lục Nguyên bảo vệ một thanh kiếm. Thứ hai là tuyên ngôn của Lục Nguyên muốn kiếm môn được xếp vào 10 môn phái mạnh nhất. Đó quả là một câu cuồng ngôn không như bình thường. Nhưng trước nay Lục Nguyên nói ra những lời cuồng ngôn đều không nhiều người cho rằng Lục Nguyên sẽ thắng theo như lời cuồng ngôn đó. Dù sao thì hiện kiếm môn thực lực quá yếu, Lục Nguyên gặp phải cuồng ưng môn, một người đấu một môn cũng là vì cuồng ưng môn không phải là vô thượng đại giáo thực sự, không có binh khí cấp cao, nếu có binh khí cấp cao thì tổng trận chiến đã không có kết cục như vậy. Lục Nguyên muốn lên hàng đầu tiên, kiếm môn muốn lên hàng đầu tiên, thật khó, còn vòng thứ hai tùy chọn một nửa cũng sắp bắt đầu rồi. Lượt đối thủ thứ hai, vẫn là nửa cơ hội lựa chọn. Phía sau Nam Cực Tiên Ông xuất hiện một tấm màn cực lớn. Trên tấm màn đó có tên của 1000 môn phái. Đằng sau 1000 môn phái đó xuất hiện ký hiệu đơn giản, thông thường, khó tức ra hiệu những người này sẽ gặp phải đối thủ có độ khó như thế nào. Tên của 1000 môn phái không ngừng chuyển động, rốt cuộc sau cùng xuất hiện danh sách môn phái quyết đấu. Từng môn phái tìm lấy danh sách quyết đấu, nếu nói lượt chiến đấu đầu tiên còn khá nhẹ nhàng, bởi lượt chiến đấu đầu tiên cơ bản đều là 1000 môn phái trước đấu với 1000 môn phái sau, thứ tự danh sách quyết định khoảng cách thực lực lớn giữa các môn phái, khó mà tưởng tượng được, tất nhiên không giống như kiếm môn trải qua nội loạn và ngoại loạn. Chuyện sắc hiệp, mà đợt tỉ thí thứ hai cơ bản đều là trận chiến giữa vô thượng đại giáo và vô thượng đại giáo, tất nhiên sẽ không dễ dàng gì. Vậy nên mỗi môn phái đều xem phải đối đầu với môn phái nào, vô cùng thận trọng. Đã đến lượt thứ hai, mọi người đều mong những môn phái xếp phía dưới, gặp phải môn phái trong số 100 môn phái đầu tiên quả là xui xẻo vô cùng. Nhưng bất luận thế nào cũng sẽ có người gặp phải sự xui xẻo đó. Kết quả là khi danh sách tỉ thí đợt thứ hai này được đưa ra, có những người coi là tốt, có những người trong lòng phiền muộn, tại sao lại có chuyện này chứ, dù sao mỗi môn phái đều có những suy nghĩ riêng của mình, còn người của kiếm môn nhìn xa bê dê mới phát hiện đối thủ của mình chính là đối thủ cũ vô song môn. Vô song môn và kiếm môn luôn là đối thủ, hơn nữa cách nhau cũng không quá xa. Lục Nguyên thấy vô song môn cũng không khỏi khẽ giật mình, vô song môn phó gia, nhưng nghe danh đã lâu, khi mình vào Trung ương Thiên Triều đã có xung đột với phó trùng, sau đó khi vào Thái Hoàng Thiên có xung đột với phó dịch cùng với phó gia có tới ít nhất 5 lần xung đột với nhau, mà giờ đây cuối cùng cũng phải gặp phó gia, tất cả lực lượng chính thức, vô song môn quả thực là một đối thủ đáng để giao đấu. Còn phó gia ở bên đó nghe đến lần này đối thủ là kiếm môn cũng cười lớn. Kiếm môn à, vô song môn xếp thứ 310. Còn kiếm môn vốn xếp ở vị trí cao nhưng về cơ bản thực lực cũng chỉ xếp khoảng tầm thứ 1000 mà thôi. Vậy nên vô song môn như là đã nhặt được một trái hồng. Góc truyện audio.com, mềm để hái, hơn nữa, dựa vào mối cừu hận của vô song môn và kiếm môn, không nhanh hái trái hồng mềm này quả là có lỗi với mối cừu hận lớn đó. Kiếm môn sao, rất tốt, môn chủ vô song môn phó lão quỷ thực ra tên thật là phó lão song, người này thoạt nhìn thì có vẻ không cần đánh giá cao, người gầy gầy, dáng vẻ không có chút tinh thần nào cả, nhưng khi sau thấy đối thủ là kiếm môn, trong mắt liền sáng rực lên. Đợt tỉ thí thứ hai đã bắt đầu. Trong đợt tỉ thí thứ hai, những môn phái thua sẽ không có cơ hội đạt được 365 vị trí đầu, còn những người thắng có thể đoạt lấy vị trí trong 365 vị trí đó, vậy nên dù mới chỉ là bắt đầu cũng đã vô cùng kịch liệt. Mà trong đợt tỉ thí thứ hai này, 10 môn phái mạnh nhất vẫn thể hiện rõ thực lực phi phàm của mình, mặc dù lần này không giống với đợt thi đấu trước tùy ý phái 2-3 người đi giải quyết một môn phái nào đó, nhưng là 10 môn phái mạnh nhất cũng chỉ dùng đến 7-8 phần sức mạnh là đã có thể giải quyết đối thủ rồi, phải biết là 10 môn phái mạnh nhất lần này bất luận là môn phái nào cũng đều phải mang theo vài trăm người đến. 10 môn phái mạnh nhất quả nhiên là 10 môn phái nội lực thâm hậu, thực lực mạnh mẽ. Mà trong số những môn phái này, uy thế nhất đích thị là Đổ Môn. Đổ Môn dưới sự lãnh đạo của Tư Không Đồ, đại bộ phận các môn phái chiến đấu đều mở màn đánh bạc, bọn họ mở màn này cũng chưa chắc đã thắng, nhưng dù sao thi thoảng trong nhiều tình huống cũng có kết quả bất ngờ, nhưng người của Đổ Môn thực ra không quá quan tâm chuyện thắng thua, người của Đổ Môn chính là vậy, chỉ cần đánh vui vẻ thoải mái là được, đâu cần quan tâm nhiều như vậy. Thoải mái là đệ nhất, vì đánh bạc mà môn chủ của Đổ Môn Tư Không Đổ đến người vợ là Hồng Hạnh cũng không để ý gì đến, đây quả là một phẩm chất kiên định đến cực điểm. Cuối cùng cũng đến trận đấu giữa kiếm môn và vô song môn. Màn mở đầu của kiếm môn và vô song môn sẽ mở đầu như thế nào nhỉ? kiếm môn đã bắt đầu đại chiến với vô song môn, hai phe đều dùng những binh khí trung cực. Trong một thoáng bắt đầu thần tiễn mạnh mẽ của binh khí trung cực của vô song môn dài ngàn trượng, hai kiếm vô cùng lớn. Khi hai binh khí giao đấu với nhau, không có gì phải nghi ngờ, mỗi lần đều thần kỳ hoa lệ, sáng lạn vô cùng. Dù sao, binh khí trung cực vẫn là môn phái tấn công mạnh nhất. Còn lần này, cũng không ngoại lệ, tiễn vô song đấu với kiếm vô tận, cực hỉ đấu với cực nộ, hoan hỉ vô tận với cuồng nộ vô tận, lửa cháy mạnh trên không trung, năng lượng đấu nhau ở trên không trung. Oanh, kiếm vô tận thất bại, tiễn vô song lại thêm pháp lực quá mạnh mẽ, vượt quá xa pháp khí của kiếm vô tận, pháp lực cực lớn hướng về phía người của kiếm môn từ trên xuống dưới cảm giác được sự đau đớn trong tới tận tim, cảm giác đau đớn thấu xương như bị tiễn vô song xuyên qua, kiếm môn lần này bị thương trầm trọng. Trong tích tắc một thanh kiếm mở ảo biến hóa thành ngàn thanh kiếm dài ngàn trượng, đây là kiếm khí hạo nhiên, nhằm ngăn cản tiễn vô song. Người tay cầm áo xanh bay phần phật, không sai, người ra tay là Lục Nguyên. Lục Nguyên không quen đấu quần thể cho nên không gia nhập vào kiếm vô tận, ở giữa binh khí trung cực của kiếm vô tận không thể di chuyển, bản thân có thể phát huy thực lực nhưng cũng không mạnh hơn nhiều so với Góc Truyện Audio.com. Kiếm diệt lão tổ, nhưng khi kiếm vô tận bị đánh tan, các bạn đồng môn đang bị nguy hiểm, mình đương nhiên phải ra tay. Lục Nguyên chấp tiễn vô song ngàn trượng, nhưng tiễn vô song không dễ dàng ngăn chặn được, binh khí trung cực có thể thêm một tiểu cảnh pháp lực tấn công, đó là pháp lực tấn công tầng thứ 7 của thế giới cảnh, phát ra cùng với cảm giác cuồng hỉ, thương tâm, Lục Nguyên trong nháy mắt đã liên tiếp lùi về phía sau, phó lão vô song cùng với phó gia khác thêm vui mừng quá đỗi. Cách chương.